Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, trận đầu. 2. Chuẩn bị. Theo một tiếng hét lớn, Vương Dung rốt cục thả ra trong cơ thể Ô Truy vầng sáng. Từng trận sắt thép trong tiếng nổ, một đạo màu đen đặc, biên giới vô cùng sắc bén, mơ hồ lộ ra một luồng đỏ nhạt chiến tranh vầng sáng. Cấp tốc từ Vương Sung dưới chân thả ra, lan tràn tới toàn bộ Ô Thương Thiết Kỵ, chịu đến Ô Truy hào quang gia trì. Nguyên bản khí tức liền rất cường đại Ô Thương Thiết Kỵ, nhất thời thực lực lần thứ hai tăng vọt, bất kể là sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, đều đại phúc tăng lên. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Vù, trong nháy mắt, đạo thứ hai Ô Truy vầng sáng lần thứ hai từ Vương Sung trong cơ thể rớt xuống, mở rộng đến toàn quân. Sau đó là đạo thứ ba. Từ Tây Nam trở về, Vương Sung Ô Truy vầng sáng cũng thuận theo tăng mạnh, từ nguyên lai chân võ cảnh mở rộng đến rồi hoàng võ cảnh. Vầng sáng cũng từ nguyên lai một đạo đã biến thành ba đạo. Ở ba đạo Ô Truy hào quang gia trì hạ, tất cả Ô Thương Thiết Kỵ thực lực nháy mắt tiêu thăng đến một cái mức độ khó tin. Đáng sợ nhất là 5.000 tối ưu đột quyết chiến mã ở Ô Truy hào quang ảnh hưởng, đột nhiên phá vỡ nào đó loại bình phong, thật giống như bay giống như vậy, nhanh như chớp, thậm chí ở trong hư không để lại đạo đạo tàn ảnh. Nếu như lấy thông thường chiến mã có thể đạt tới tốc độ cực hạn làm đỏ phương, như vậy hiện tại Ô Thương Thiết Kỵ đã đạt đến phổ thông 2 lần tốc độ của chiến mã. A, tựa hồ cũng cảm thấy đối diện Ô Thương Thiết Kỵ biến hóa. Ô Tư Tạng người trong đại quân mơ hồ truyền đến hàng loạt kinh ngạc thốt lên. Xảy ra chuyện gì? Tốc độ của bọn họ thật nhanh. Này chút người đường rốt cuộc là làm sao làm được? Tại sao có thể có nhanh như vậy ngựa? Ngoặc kép, Ô Tư Tạng Thanh Khoa Mã từ nhỏ ở trên cao nguyên lớn lên. Thể trạng to lớn, sự chịu đựng cực mạnh, xung phong tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cái này cũng là Ô Tư Tạng có thể cùng đại đường khiêu chiến, thậm chí uy hiếp Tây vực các nước nguyên nhân. Đối với Ô Tư Tạng người đến nói, Thanh Khoa Mã tuyệt đối là trên thế giới tối ưu chiến mã một trong. Thế nhưng đối diện người đường rõ ràng chưa bao giờ nuôi dưỡng chiến mã, cũng không có bãi chăn nuôi. Thế nhưng tốc độ của chiến mã lại so với bọn họ còn nhanh hơn nhiều. Chuẩn bị, ngay ở Ô Tư Tạng người đội ngũ hơi có chút thời điểm hỗn loạn, một cái uy nghiêm, bình tĩnh, thanh âm cao vút vang vọng bầu trời. Vào lúc này, duy nhất gắng giữ tỉnh táo, cũng chỉ có Tượng Hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân chủ quản võ tướng Đạt Duyên Tất Bột Giã. Thần sắc của hắn bình tĩnh, như cứng như sắt thép kiên nghị trên khuôn mặt, không có chút nào gợn sóng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều xa xa khóa chặt ở xa xa Vương Sung trên người. Làm Tượng Hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân chủ quản võ tướng, đối với xung quanh các nước, bao quát đại đường quân chế, Đạt Duyên Tất Bột Giã rõ như lòng bàn tay. Cái kia trung ương nhất, cưỡi ở một thớt đột quyết trên chiến mã thiếu niên, vừa nhìn liền là toàn bộ người đường bộ đội chủ tướng. Ở Đạt Duyên Tất Bột Giã trong nhận biết, Lũng Tây phụ cận cho tới bây giờ không có một tuổi trẻ như vậy kỵ binh võ tướng. Đúng là ở Đạt Duyên Tất Bột Giã trong ký ức, mơ hồ có một người khác, có thể cùng người trẻ tuổi kia xứng đáng hào. Bất quá vào lúc này, mặc kệ đối phương là thân phận gì, cũng đã không trọng yếu. Hình thang hàng ngũ, tập thể xung phong, Đạt Duyên Tất Bột Giã cưỡi màu đỏ thẫm chiến mã, đứng ở vạn quân trong bụi rậm, trường kiếm trong tay của hắn chỉ tay, hơn 27,000 tên Ô Tư Tạng Thiết Kỵ tùy theo sản sinh biến hóa. Mịt mờ đại quân tốc độ cũng không có sản sinh biến hóa rõ ràng, nhưng cũng nhanh chóng phân ra tầng một tầng một, một tầng một tầng, đồng thời nhanh chóng dựa vào trung ương áp sát. Trong nháy mắt, toàn bộ huấn luyện nơi đóng quân Thiết Kỵ liền thi triển ra toàn bộ ô tư tạc nổi tiếng thiên hà. Hình thang hàng ngũ, 800 trượng, 700 trượng, 600 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, sát khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Ở vùng đất bằng phẳng trên cao nguyên, bất kể là ô tư tạc người vẫn là ô thương Thiết Kỵ, mỗi người đều có thể nhìn đến trên người đối phương từng mảng áo giáp. Cũng có thể nhìn thấy chiến mã trên người nâng lên lông bờm. Thậm chí đối phương phún ra khí tức đều có thể thấy rõ ràng. 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Mỗi người trong cơ thể huyết dịch hầu như đều phải đọng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều vững vàng nhìn chăm chú ở trên người đối phương. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, giết, kinh động thiên hạ, tất cả binh sĩ, mặc kệ ô tư tạc người vẫn là ô thương Thiết Kỵ. Tất cả mọi người giương lên đao kiếm trong tay, phát sinh từng trận kinh thiên động địa gào thét. Vào giờ phút này, bầu không khí đã nồng nặc đến rồi mức độ không còn gì hơn. Mà 50 trượng khoảng cách đối với nằm ở trạng thái tột cùng ô tư tạc người cùng ô thương Thiết Kỵ tới nói, cũng bất quá là mấy giây mà thôi. Khoảng cách không ngừng rút gần. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, ầm ầm. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kinh động thiên hạ, 5.000 ô thương người tạo thành người đường Thiết Kỵ, cùng 27.000 tên ô tư tạc người tạo thành hình thang hàng ngũ như hai con cự thú giống như. Ở bát ngát trên cao nguyên hung hăng đụng vào nhau, một sát na, chiến mã tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, đao kiếm giao kích tiếng, còn có song phương binh lính tiếng kêu thảm thiết, đan dệt thành một mảnh, một cách không ngờ, từ trước đến giờ lấy hung mãnh, dũng mãnh chứ danh ô tư tạng đại quân chỉ kiên trì trong chốc lát. Đã bị 5.000 ô thương Thiết Kỵ nháy mắt tạc xuyên đạo thứ nhất hình thang hàng ngũ. Hết thảy tre ở đại quân phía trước ô tư tạc Thiết Kỵ toàn bộ ngã vào dưới chân. Lập tức chiến sĩ một đao hai đoạn, máu thịt tung tóe. Ở mảnh này rời xa trung thổ trên cao nguyên, vương xung 5.000 ô thương Thiết Kỵ lần thứ nhất hiển lộ ra chính mình áp đảo, nghiền ép tính thực lực. Rất nhiều ô tư tạc Thiết Kỵ thậm chí đều không có tới gần, đã bị sắc bén vô song ô truy vầng sáng cắt thành hai đoạn, toàn bộ đột tử. Không nên hốt hoảng, ổn định trận tuyến, từ hai bên xung phong. Ngoặc kép, từng người ô tư tạc tướng lĩnh hoảng loạn tiếng gào to vang vọng chiến trường. Nhưng mà không đợi được bọn họ điều chỉnh chiến thuật, ầm ầm, 5.000 ô thương Thiết Kỵ khác nào như bài sơn đảo hải. Nháy mắt tạc xuyên tầng thứ hai hình thang hàng ngũ. Tiếp theo là tầng thứ ba, tầng thứ tư, ở vương xung ô thương Thiết Kỵ trước mặt. Ô tư tạc người công kích cùng phòng ngự giống như trang giấy giống như vậy. Dồn dập vỡ tan, tất cả ô tư tạc Thiết Kỵ, ngay cả ngăn trở chặn một khắc vương xung đại quân đều làm không được đến. Hi họ, người ngã ngựa đổ, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, ô tư tạng người chiến tổn số lượng thì đạt đến một cái trình độ kinh người. 3.000, 4.000, 5.000, làm sao có khả năng? Bọn họ làm sao có khả năng có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Trong chớp mắt này liền đạt duyên tất bột giá đều đổi sắc mặt. Ô tư tạng người sức chiến đấu nổi tiếng thiên hạ. Chưa từng có một nhánh quân đội giống trước mắt người đường Thiết Kỵ như thế. Nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực, hình thang hàng ngũ một làn sóng rồi lại một làn sóng. Còn giống như là thủy triều, dĩ vãng ngồi như gặp phải sức chiến đấu so với ô thương người đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Hình thang hàng ngũ cũng hoàn toàn có thể mang đối thủ xung kích ngăn trở đỡ được. Mãi đến tận tốc độ hạ thấp thành linh. Ở loại này vùng hoang dã, nếu như không có tốc độ, kỵ binh đó là một con đường chết. Thế nhưng chi này đại đường thiết kỵ liên tiếp tạc xuyên mười mấy tầng hình thang đội ngũ. Thế nhưng tốc độ lại không có rõ ràng chậm lại. Nặng nề tiếng va chạm bên trong. Vô số ô tư tạc thiết kỵ từng tái ngã xuống. Nhân mã tướng đạp, đội ngũ hỗn loạn tưng bừng. Từ bầu trời quan sát mà xuống. Ầm ầm theo một trận chiến mã chạy trồm tiếng. 27.000 người ô tư tạng đại quân nháy mắt bị vương xung binh mã triệt để tạc xuyên. Cắt chém hàng ngũ, ngay ở 5.000 ô thương thiết kỵ tạc xuyên ô tư tạng đại quân người chớp mắt. Vương xung trường kiếm dương lên, đột nhiên ban bố một cái khác mệnh lệnh. Oanh, 5.000 binh mã ở hết sức cao tốc dưới tình huống. Đột ngột quẹo gấp, đột nhiên rơi quay đầu lại. Nhưng tốc độ nhưng không biến hóa chút nào. Lộc cộc cộc, theo một trận cấp tốc tiếng vó ngựa, 5.000 binh mã đột nhiên lựa chọn cùng vừa rồi tuyệt nhiên bất đồng chiến lược. Chỉ một cái chớp mắt, đại quân đột nhiên hóa chỉnh là số 0, tách ra thành từng cái tiểu đội, khác nào từng cái dây treo cổ giống như vậy. Nhằng nhịt khắp nơi. Hướng về hai bên ô tư tạng đại quân quấn giết tới. Ở ba tầng ô truy hào quang gia trì ảnh hưởng. 5.000 ô thương thiết kỵ đạt tới một cái cực kỳ tốc độ kinh người. Chỉ có điều chợt hô hấp. Vương xung 5.000 nhân mã lại lần nữa đuổi kịp ô tư tạng đại quân. Này chút ô tư tạng người vốn là hướng về vương xung đám người xung phong đi. Nhưng là bây giờ ở cao tốc xung phong quán tính hả? Ngược lại bị vương xung ngậm theo sau giết. Tập kích phía sau, đại quân nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Ầm ầm ầm, vô số chiến mã hét thảm dồn dập ngã xuống. Vương xung chờ tốc độ của con người nhanh hơn bọn họ trên nhiều lắm. A, cẩn thận, bọn họ từ sau phương đến rồi. Đi mau, đây rốt cuộc là cái gì quân đội? Làm sao có khả năng có tốc độ nhanh như vậy kỵ binh? Ngoặc kép, hết thảy ô tư tạng mọi người bị chi này người đường quân đội chấn động đến rồi. Ở trong ấn tượng của mọi người, tốc độ của kỵ binh coi như là nhanh hơn nữa cũng là có một cái cực hạn. Thế nhưng chi này người đường quân đội hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức. Xưa nay không có một nhánh quân đội có thể giống như bọn họ. Ở tốc độ cao xung phong bên trong, tạc xuyên đối phương hàng ngũ phía sau. Lại còn có thể phản quay đầu lại cấp tốc đuổi theo. Thật giống như hoàn toàn không bị cao tốc đánh quán tính ảnh hưởng như thế. Đây hoàn toàn đổ bọn họ đối với kỵ binh nhận thức khái niệm. Trốn, đây là những ô tư tạng kia thiết kỵ trong đầu duy nhất ý nghĩ. Ầm ầm ầm, ô tư tạng người sau cánh hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Từng chuôi lưỡi dao sắc không ngừng cắt mở huyết nhục. Vương xung 5.000 nhân mã phân thành 100 cái tiểu đội. Giống như 100 cái dây treo cổ giống như vậy. Nhằng nhịt khắp nơi. Cao tốc xung kích. Loại này sức mạnh khổng lồ liền ngay cả bản giáp cũng không chống đỡ được. Tuy rằng bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng bên trong nội tạng từ lâu đập vỡ tan. Kỵ binh sức mạnh. Chiến mã cao tốc xung phong sức mạnh, cùng với hào quang sức mạnh, ba loại sức mạnh chồng chất lên nhau. Cái kia căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ở phương diện này ô thương thiết kỵ hoàn toàn nằm ở nghiền ép trạng thái. 6.000, 7.000, 8.000, ở vương xung 5.000 nhân mã trùng kích vào, ô tư tạng người hoàn toàn quân lính tan rã. Từ khai chiến đến hiện tại. Vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn 27.000 ô tư tạng binh mã cũng đã tổn thất hơn 8.000 người. Hơn nữa con số này còn đang như vết dầu loang, cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt này, hết thảy ô tư tạng người trong mắt đều tiết lộ ra sâu sắc sợ hãi. Tử thương con số thật sự quá kinh người, chi này người đường quân đội mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Vô liêm sỉ, khoảng cách ô tư tạng bị đục xuyên hàng ngũ hơn 100 trượng ra ngoài địa phương. Đạt Duyên Tất Bột giã cả người run rẩy, con mắt đều đỏ. Vòng thứ nhất giao chiến, hắn nguyên bản cho rằng dựa vào khổng lồ số lượng cùng với hình thang trận liệt xung kích đem đối thủ ngăn trở đỡ được, sau đó hai bên một cái bọc đánh có thể nháy mắt đem này 5.000 người đường một trận tiêu diệt. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại đem chính mình hàng ngũ một lần tạc xuyên, mà cái kia loại tốc độ đáng sợ khiến được mình muốn hai cánh bọc đánh đều làm không được đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.